Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 57, nổ mạnh ở ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án mạng này có thời gian phát sinh thực vi diệu, hung thủ quả thực giống như ngồi canh ngay ngoài quán ăn, biết người chết sẽ tới nơi này ăn cơm, yên lặng tìm chỗ chờ đợi, thậm chí lúc người chết ăn cơm, kích động lại hưng phấn mà chờ đợi, ảo tưởng đến tất cả những gì sắp tiến hành. Đám người ăn xong ra ngoài, trong lúc không ai chú ý, ở nơi tối tăm nhất, bắt cóc người chết đi, thực thi thương tổn. Đây là tình huống xuất hiện khi hung thủ tùy tiện chọn lựa người bị hại sao? Diệp Bạch Đinh có cảm giác không đúng, hung thủ rất có thể là biết người chết. Nếu hung thủ lựa chọn không phải tùy tiện, vậy phương hướng hung thủ giết người có phải cũng có khuynh hướng nhất định hay không? Hắn chán ghét nữ nhân, chán ghét chính là một loại hình nữ nhân nào đó. Còn có mấy món ăn này, quán ăn nào, hay dùng mấy nguyên liệu này nấu đồ ăn? Thịt gà và gừng từ trước đến nay là dễ phối hợp, người bình thường đều sẽ làm như vậy, nhưng ít có dùng gừng bột không cay bằng gừng tươi, không chỉ khử tanh còn có thể tăng mùi thơm, chú ý chi tiết như vậy, quán ăn này nhất định không tầm thường. Còn có nấm, cơ hồ toàn bộ quán ăn đều theo mùa mà thêm một hai món, muốn làm thành đồ ăn chiêu bài, mùa nào cũng có thì cần phải trước tiên tiến hành chuẩn bị lâu dài, tỉ như ngươi hiện tại muốn thu mua, liền không dễ dàng thu mua như vậy, người bình thường ai sẽ tồn nhiều như vậy. Các bá tánh phơi một ít, phần lớn là vì thỉnh thoảng thêm món mà thôi. Thêm mễ tràng, Diệp Bạch Đinh nghe cũng chưa nghe nói qua món này, nghĩ chắc là rất đặc sắc, chỉ cần hương vị ngon, danh tiếng tất nhiên là rộng rãi. Quả nhiên, kiến thức rộng rãi, chỉ huy sứ nghĩ nghĩ thực nhanh đã có đáp án. Vào thành sau đi về hướng Tây, sâu trong một ngõ nhỏ, có cái quán nhỏ tên Cao Ký, rượu mơ thơm ngào ngạt, đồ ăn chiêu bài rất mỹ vị, danh tiếng rất tốt, mễ tràng và nấm xào tỏi này, đều là đặc sản nơi đó. Thần Khương rốt cuộc phun xong quay vào, nghe được phần rất mấu chốt nhấp tay bổ sung. Không sai, nhà đó mùi vị rất tốt, rượu thơm không sợ hẻm sâu, ở thư của chúng ta đều có người từng đi ăn qua, nói canh gà ở đó hương vị tuyệt vời, tổ tiên lão bản nương là từ Cao Ly chạy nạn tới, thủ pháp nấu nướng bất đồng với chúng ta, mễ tràng tuyệt đối là món độc toàn bộ kinh thành đều không có. Nếu đúng là nhà này liền dễ, đi tới hỏi một chút liền biết. Ủa, nguyên liệu nấu ăn nói và nhìn vào trong mắt hoàn toàn là hai việc khác nhau, Thân Khương bất tài, vừa vặn đã ăn qua mễ tràng này, nhớ rõ mùi vị của nó, hiện giờ nhìn thứ lấy ra từ dạ dày người chết, hình dạng, nhan sắc, hương vị, cái nào cũng không giống nhau, càng buồn nôn. Hắn cần phải nghỉ một chút, Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, nếu quán nhỏ Cao Ký này là nơi cuối cùng người chết xuất hiện. Ánh mắt Cửu Nghi thanh đen như mực, chỉ có một chữ. Cha, giả, Thân Khương chịu đựng cảm giác không khỏe trong dạ dày, lấy ra quyển sổ nhỏ tùy thân. Kiều thiếu gia nói đi, điểm quan trọng ta đều nhớ kỹ, lần này người chết có mặt mũi, vẽ cái bức họa đem đi hỏi tiện hơn rất nhiều. Kiều thiếu gia, Diệp Bạch Đinh coi hắn làm việc còn tính tích cực bỏ qua. Da tay người chết bóng loáng, không có vết chai nứt, chất liệu kiểu dáng quần áo đều tốt, gia tài chắc là dư giả. Bụng eo sườn của người chết có vết dạn, màu trắng mờ, nàng có mang hài tử, nhưng thời gian chắc là đã hơi lâu, ít nhất 5 năm trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chết có bệnh tim, cần uống thuốc quanh năm để khống chế tiêu phí khá cao. Nơi xuất hiện lần cuối, rất có thể là quán nhỏ Cao Ký, nhưng điểm này cũng rất đáng nghi ngờ, Diệp Bạch Đinh hơi nhíu mày. Cửu Nghi Thanh biết nguyên nhân, thiếu niên nhíu mày, người chết bị bắt đi, vì sao không ai phát hiện? Dựa theo thân phận người chết mà phỏng đoán, bên người nàng ta nên có hạ nhân hầu hạ, người đâu? Đi nơi nào? Thân Khương lập tức xoát xoát xoát ghi lên quyển sổ nhỏ. Nhìn đặc thù bộ dáng tuổi tác của người chết, chắc là một phụ nhân nơi thâm trạch, cơ hội ra cửa không thể nhiều hơn nam tử, theo thiền ý của ta, người như vậy cho dù ra cửa, muốn ăn cơm, đi cũng đa phần là mấy quán ăn xa hoa, rất ít khi một mình đến mấy ngõ sâu, hoàn cảnh có sạch sẽ không, có ưu nhã không, có an toàn không đều là vấn đề, chỉ riêng hai chữ tiện lợi cũng đủ để quyết định người chết vì sao phải đi đến cái quán nhỏ Cao Ký trong hẻm sâu nơi cửa thành này. Diệp Bạch Đinh có một suy đoán lớn mật, người chết rất có thể là có hiểu biết trong chuyện. Ăn uống yêu cầu rất cao, người đối với mỹ thực có nghiên cứu, sẽ theo bản năng truy tìm hương vị đặc thù, cảm thụ không bình thường, theo thói quen, ngày thường cũng nhất định biểu lộ ra. Cuối cùng chính là, tiêu chí của hung thủ quá rõ ràng, Cửu Nghi Thanh, có khả năng còn sẽ tiếp tục gây án. Thân Khương đau răng, một vụ lôi hỏa đạn nổ mạnh phóng hỏa cũng đã đủ dọa người, lại thêm cái sát thủ biến thái liên hoàn án. Cái này nếu để ngoài kia biết chẳng phải là làm nhân tâm hoảng sợ. Diệp Bạch Đinh thấy chân mày Thân Bách Hộ đều nhăn thành một đống, có vài nói liền chưa nói. Còn có điểm càng đáng sợ, chính là hai vụ án này có quan hệ, hai lần lôi hỏa đạn nổ mạnh, hai người đã chết, dựa theo manh mối từng người phỏng đoán, có khả năng sẽ còn có nổ mạnh, có khả năng sẽ còn có người chết, trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa khoảng cách thật sự vi diệu, nơi mỗi người chết xuất hiện đều cách điểm nổ mạnh không tính quá xa. Nhưng hiện tại đây đều là hoài nghi, không có nhiều manh mối để liên hệ hai việc với nhau. Diệp Bạch Đinh lại lần nữa nhìn về phía mảnh giấy kẹp ra từ miệng người chết kia, rốt cuộc là có ý gì chứ? Cửu Nghi Thanh nhìn về phía Thân Khương, vụ án trọng đại cần phải gia tăng bài tra. Dạ, Thân Khương ứng tiếng dứt khoát, chính mình cũng không lười biếng lơ là, đội gió lạnh cẩn trọng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chạy quan nha, hỏi bá tánh, một khắc cũng chưa nghỉ ngơi, nhưng sự tình nói thì dễ dàng, xử lý lên thì khó, kinh thành lớn như vậy, cho dù ngươi có bức họa, nhất định có thể tìm được, đi đường không cần thời gian sao. Càng đáng sợ chính là vì lôi hỏa đạn quá mẫn cảm, cầm y vệ trên dưới Bắc Trấn Phủ Tư đều bị chỉ huy sứ điều động đi ra ngoài, căn bản phân không ra nhiều nhân thủ cho hắn, ngay cả cầu tử cũng mượn không được, chỉ có thể một mình hắn. Nhiều nhất mang thêm hai thủ hạ chạy khắp nơi. Cho dù người có thể coi như gia súc mà sử dụng, thì cũng sẽ đói sẽ mệt yêu cầu nghỉ ngơi. Thân Khương biết vụ án khó, người chết khó, nhưng chính hắn cũng thật sự khó, chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Lần này còn không may mắn bằng lần trước, ước chừng chạy 4 ngày, mới tìm ra người chết là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tìm được thôi thì không đủ, hắn còn phải lập tức thăm viếng hỏi cung, bài tra quan hệ nhân tế, hành vi quỹ đạo trước kia thích cái gì, hàng ngày đại khái làm gì, muốn làm gì, kế hoạch tính toán sau này, đại khái sẽ tiếp xúc những người nào. Có bất luận hành động dị thường gì, đều phải lập tức đi thẩm tra phân tích. Liên tiếp 2-3 ngày trôi qua, hắn cũng sắp phiền chết, người chết này qua có thể chạy khắp nơi, tin tức vẫn luôn tăng lên, không thể kết thúc. Biết Kiều thiếu gia chờ cũng gấp, Thân Khương ngay cả Bắc Trấn Phủ Tư cũng không kịp về, liên tục chạy ở bên ngoài, tìm được đầu mối mới, tin tức mới lập tức cho người truyền về, hữu dụng hay vô dụng, cái nào quan trọng cái nào không cần, hắn cũng không có thời gian sửa sang lại, toàn bộ giao ra. Bên này cầm y vệ vội vắt giò lên cổ, bên kia, đã có tin đồn truyền ngoài dân gian, nói nổ mạnh nổi lửa này là trời phạt, ông trời cảnh báo đó, thượng vị giả nào đó nếu lại không coi trọng, nổ mạnh sẽ còn tiếp tục, ngày sau kinh thành bị lửa lớn luân hãm, bá tánh dân chúng lầm than, đều là ý trời. Còn có hai vụ án giết người, người chết đầu tiên Vương Thải Liên đã bị mọi người biết, bản thân Vương Thải Liên đã là đề tài bàn luận, bớt trên mặt thật lớn, bị đại phu kết luận không thể sinh sản, đã 20 cũng chưa bàn chuyện gả chồng, một tay thêu hai mặt xảo đoạt thiên công, mặc kệ là người chán ghét nàng hay là thích nàng, đều có thể nhanh chóng tìm ra đồng bạn, nàng tử vong cũng bị truyền thành ba hoa chích chòe, có kẻ nói nàng cũng là trời phạt, nữ nhân như vậy ngay cả gả chồng cũng làm không được, tồn tại còn có ích lợi gì. Có kẻ nói nàng không ngừng vươn lên, một nữ tử có thể được như thế, người khác chẳng lẽ không nên tôn sùng thành tấm gương, để học hỏi. Lời đồn nơi phố phường càng ngày càng cao, rất nhanh đã dẫn đến chú ý của bách quan, lâm triều bắt đầu có sổ con xé tới thoát đi, không khí kinh thành trở nên vi diệu. Diệp Bạch Đinh cũng không biết tin tức nơi này là như thế nào truyền ra, Cửu Nghi Thanh trị hạ cực nghiêm, tuyệt đối sẽ không có người bên trong làm bại lộ chi tiết vụ án, mà mấy lời đồn đãi này, không biết chi tiết tuyệt đối không thể truyền rõ ràng như vậy. Không phải người của quan phủ cũng chỉ có chính kẻ gây án. Vì cái gì, hung thủ vì cái gì hy vọng bị biết đến, thật sự chỉ là muốn gây chú ý, Bắc Trấn Phủ Tư ngoại trừ người thay ca canh gác gần như trống rỗng, tất cả mọi người đều đang nỗ lực, Cửu Nghi Thanh cũng vậy, đã rất nhiều ngày không thấy bóng dáng y, Diệp Bạch Đinh cũng đang nỗ lực, cổ đại tài nguyên hữu hạn, tin tức truy tung quá chậm, hắn chỉ có thể tận hết toàn bộ sức lực kiểm tra kỹ hết tất cả những đồ vật qua tay, hoặc là lại tiến hành phục kiểm thi thể, xem có tìm được chút sơ hở nào không. Ở thời đại của hắn, phá án đã thành hệ thống, một vụ án mạng phân chia như thế nào, thao tác như thế nào đều có lưu trình, nhưng dù vậy án giết người liên hoàn cũng không phải tới tay là có thể cáo phá, bình thường chỉ xuất hiện hai người chết phân biệt ở phân cục khác nhau, cũng không nhất định có thể hợp án mà xử lý, huống chi vụ lúc này trên tay hắn. Nhưng hắn vẫn không hy vọng có thêm nhiều người chết, cho dù sự thật có thể sẽ như thế, hắn tình nguyện chính mình mệt mỏi một chút, khổ một chút cũng không muốn có thi thể mới ở đây, để cho hắn càng nhiều manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Thân Khương có thể tra được đã lục tục tới trong tay, người chết thứ hai tên là Phương Tình Mai, 32 tuổi, sinh một nhi tử, năm nay 7 tuổi, nàng từ nhỏ thân thể béo, lại có bệnh tim, đứa nhỏ này có được rất không dễ dàng, cơ bản là sẽ không cơ hội sinh sản lần thứ hai. So với người chết thứ nhất, người nàng tiếp xúc người khá nhiều, nàng yêu thích mỹ thực, chính mình cũng giỏi kinh doanh, có vòng bạn bè nhỏ hẹp cũng có nhân mạch rộng rãi, thường xuyên hỏi thăm mấy tin tức này, sau đó lần lượt đi nếm thử, nếu yêu thích này là một nam tử cũng không có cái gì không ổn, nhưng nàng là nữ nhân, là chủ mẫu một nhà, cần phải ở trong nhà, quản lý gia sự, sở thích nhỏ này liền chọc người ngoài nhàn thoại. Hơn nữa dáng người nàng rất béo, bị không ít ác ngôn từ bên ngoài, thỉnh thoảng nếu địa phương không xa lắm, nàng lại có thời gian rảnh, sẽ lặng lẽ đi một mình, đến ăn thử. Trước mắt hai cái người chết có điểm giống nhau, đều là nữ tính, đều bị bệnh cần uống thuốc quanh năm, bề ngoài đều có chút khuyết điểm chịu người chỉ trích đều. Không thể sinh sản, còn có thông tin gì bị xem nhẹ chứ? Hai người chết hai mảnh tờ giấy, giấy là giấy, giá rẻ nhất trên thị trường, số lượng lớn nhất tung tích khó lần theo. Tự thể như là chữ khải, vì là dùng phổ biến trong chính phủ toàn bộ những ai có thể đọc sách biết chữ, vỡ lòng chính là loại chữ này, chữ viết không được tốt lắm, người ngoài nghề như hắn cũng nhìn ra được không có gân cốt, tuy vậy không có tiêu chí đặc thù, chỉ có thể chờ bắt được kẻ hiểm nghi, mới có thể so sánh. Một cái gió, một cái tuyết, một cái là lúc gió ngừng, một cái là lúc tuyết rơi, hung thủ đối với thời tiết có chấp niệm gì? Không thích gió thổi thích tuyết rơi, hay là thích gió thổi không thích tuyết rơi? Hay là đơn thuần không thích thời tiết thay đổi? Diệp Bạch Đinh đối diện với phương hướng manh mối mở ra trước mặt ăn mà không biết mùi vị gì. Hôm nay trời đủ lạnh, gió còn lớn âm u chắc sẽ không lại tuyết rơi đi. Có ăn còn bịt không được miệng ngươi, nghe nói huynh đệ cắt lượt bên ngoài ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, đừng nói nhìn trời. Chúng ta, cũng liền chầu này, buổi tối phải đổi qua đi. Có cầm y vệ thay ca đi ngang qua con đường trước noãn cắp mọi người trò chuyện khi hết ca trực đều là đề tài không dinh dưỡng, hiếm khi nhẹ nhàng. Diệp Bạch Đinh lại đột nhiên chấn động. Không đúng, trên mảnh giấy nói chính là thời tiết, chưa chắc đã là thời tiết, nó chỉ chính là ngày. Hắn lập tức buông chén, tìm hai mảnh giấy ra, đặt song song ở trước mặt, lại tìm thời gian vụ án phóng hỏa, một lần nữa sắp xếp trình tự vụ án. Vụ phát sinh trước tiên là án mạng Vương Thải Liên, nàng mất tích vào 30 tháng 10, buổi sáng trời còn chưa sáng, nàng liền ra cửa, đến giờ hẹn vẫn chưa về, khách điếm ở ngoại ô và hãng xe ngựa dựa theo ước định cần lui phòng thì lui phòng, cần rời đi thì rời đi, ngay trong ngày này, Vương Thải Liên ngộ hại. 4 ngày sau, 4 tháng 11 phát sinh vụ án lôi hỏa đạn nổ mạnh đầu tiên, ở cửa hàng pháo trúc hướng Bắc Thành Tây, địa phương tương đối hẻo lánh, không có thương vong, nhưng thi thể Vương Thải Liên, liền ở không xa hướng Bắc cửa hàng, dựa gần chân núi, không người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn hai mốc thời gian này thật đặc thù, Diệp Bạch Đinh nhớ rất rõ ràng, bắt đầu 25 tháng 10, thời tiết sáng sủa, không sóng không gió, cầm y vệ cuối tháng khảo giáo bắt đầu tiến hành khí thế hừng hực tới ngày 30, thời tiết bắt đầu chuyển âm u, có dấu hiệu trở gió, thân khương còn tới thúc giục hắn, lại không bắt đầu thì không còn kịp rồi, bị hắn đẩy đi. Hôm đó ban đêm liền bắt đầu gió to, nức nở rít gào, cái lạnh xâm nhập xương cốt thập phần mãnh liệt. Thổi liên tiếp 4 ngày, mới dần dần ngừng lại, lúc ngừng, chính là thời điểm cửa hàng pháo trúc nổ mạnh nổi lửa. Bởi vì thi thể Vương Thải Liên không bị phát hiện, người nhà cũng không báo quan nói mất tích án mạng, không ai chú ý, lôi hỏa đạn nổ mạnh lại là lúc nghỉ trưa thiêu hơn phân nửa cái cửa hàng, cũng không có người thương vong, cho dù động tĩnh rất lớn, cũng không được coi trọng bao nhiêu. Người chết thứ hai Phương Tình Mai chết vào 12 tháng 11 chạng vạng hôm đó, vì yêu thích mỹ thực nàng một mình ra cửa, đi đến quán nhỏ cao ký trong hẻm sâu ở cửa thành, lão bản nương cùng tiểu nhị đều còn nhớ rõ, nàng đại khái là cuối giờ thân đến, gọi canh gà chiêu bài, tỏi xào nấm và mễ chàng, giữa giờ dậu cơm nước xong mới rời đi, màn đêm buông xuống nàng cũng không về nhà, trong nhà vú già dựa theo cái cớ nàng an bài trước đó, nói nàng về nhà mẹ đẻ. Diệp Bạch Đinh không biết Phương Tình Mai vì sao lại an bài như vậy, người nhà chồng lại vì sao an tâm về nàng như thế, hỏi cũng không hỏi một tiếng, nhưng hắn biết đêm đó, Phương Tình Mai liền ngộ hại. Thời tiết hôm đó, là trời đầy mây. 3 ngày sau, 15 tháng 11 kinh thành nghênh đón trận tuyết đầu mùa, cũng tao ngộ trận lôi hỏa đạn nổ mạnh nổi lửa, lần này nổ chính là tiệm bán thuốc có người chết và bị trọng thương. Chữ trên mảnh giấy cũng không phải viết cho người chết xem, cũng không phải báo trước tử vong, không, nó xem như một loại báo trước khác, là viết cho người tìm được thi thể, viết cho quan phủ xem. Lúc gió ngừng, lúc tuyết rơi, còn không phải là thời gian xảy ra hai vụ nổ mạnh. Tựa như hung thủ đang nói ta giết một người, nói cho các ngươi khi nào sẽ có đại sự, các ngươi có bản lĩnh, liền đi ngăn cản, không có bản lĩnh, liền nhìn một lần pháo hoa xinh đẹp này đi. Chật chật ta đã báo trước mấy ngày, các ngươi vẫn vụng về như vậy, thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện, được thôi ta liền quá mức thiện tâm lại đến một lần, lại giết một người, nói cho các ngươi khi nào sẽ đốt pháo nữa, một đám ngu xuẩn, thế nhưng còn không có phát hiện. Vậy tới cái càng kích thích đi, hung thủ tựa hồ đem việc giết người trở thành một trò chơi, hắn đang khoe ra, hắn đang khiêu khích, hắn đang tùy ý phát tiết cùng. Cách chương.